Chương 1419, có mai phục. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp phiểu xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn ngay tại trên đường đi. Vài ngày trước mưa to nhường bọn hắn làm trễ nải không ít thời gian. Sớm định ra 3-4 ngày liền có thể đến Ạt Nôn Thành. Hiện tại trọn vẹn bỏ ra 6-7 ngày còn chưa tới. Bệ hạ, lương thực của chúng ta còn có thể nhường nhóm chúng ta ăn được chừng 10 ngày. Lục chấp sự báo cáo. Trước mấy ngày bởi vì trời mưa duyên cớ, trên mặt đất phá lệ vũng bùn, không đơn giản vận chuyển lương thực xe đẩy không dễ đi, liền liền trở đi lúa mì vãn mã cũng là đi rất vất vả. Trên đường đi tổn thất không ít lương thực, rất nhiều vãn mã cũng bước nhầm rơi vào vũng bùn, xe kéo xe cô lộc cu nở dê hỏng, rất nhiều lương thực cũng chiếu xuống vũng bùn trong đất. Phiêu sáng sớm hôm nay liền để lục chấp sự đi xem phía dưới lương thực tình huống. Chỉ cần có thể để các nàng chống đỡ cái 5-6 ngày, các nàng liền có lòng tin hoàn toàn cầm xuống Ạt Nôn Thành. Phiêu hài lòng gật gật đầu, nói, còn lại lương thực nhường bọn hắn nhìn kỹ, tái xuất vấn đề liền giết bọn hắn. Minh bạch. Lục chấp sự lập tức đáp. Xeo tiếp, còn bao lâu nữa mới có thể đến Ạt Nôn Thành? Phiêu mặt âm trầm. Những ngày này không phải tại trên lưng ngựa chính là tại trong trứng đồng. Tâm tình quả thực là có chu tờ bực bội. Xeo tiệp đại kỵ sĩ năm kéo chiến mã, nhanh chóng đi vào công chúa bên cạnh, cung kính nói, vậy hạ, nhóm chúng ta ước chừng muộn liền có thể đến Ạt Nôn Thành phụ cận. Muộn sao? Phiểu nguyên bản đen mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp nhiều, tiếp tục nói, nhường kỵ sĩ hết tốc độ tiến về phía trước, giữa trưa cũng không cần nghỉ ngơi, đến Ạt Nôn Thành phụ cận lại nghỉ ngơi. Vâng, vậy hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Phiếu lôi kéo dây cương, thân thể theo chiến mã đi lại mà trên dưới điên, nhãn thần lăng lệ nhìn xem phía trước, trầm giọng nói, ngày mai, Ạt Nôn Thành liền đem thuộc về ta. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Lục chấp sự, Kim Mạc lập tức nói tiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời theo buổi sáng nhu hòa tia nắng ban mai đến buổi trưa mặt trời chói chang trên không. Cuối cùng biến thành hiện tại mặt trời lặn dư huy. Phiệu công chúa đám người đã càng ngày càng tới gần Ạt Nôn Thành, nhưng là bọn hắn không biết rõ trên đường đang ẩn giấu đi không ít nguy hiểm. Bệ hạ, lại hướng phía trước chính là Ạt Nôn Thành, nhóm chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi trước một cái? Kim Mạc túi đầu cung kính nói. Phiệu ngân bạch sắc con ngươi nhìn về phía nơi xa kiến trúc trên tung bay lấy cờ xí, điều chỉnh tâm tình nói, ừm, phân phó. Tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Các nàng bây giờ cách Ạt Nôn Thành bất quá là 3-4 tiếng lộ trình, mà Ạt Nôn Thành hoàng cung kiến trúc cũng phá lệ cao, phía trên chọc vào lấy cờ xí lại là đại hồng sắc, phá lệ dễ thấy. Vâng. Kim Mạc lập tức đáp, quay người liền đi truyền lệnh. Phiệu thu hồi băng lãnh nhãn thần, quay người nhìn về phía bên trái, phân phó nói, xeo tiệp, phái một đội kỵ sĩ ra ngoài tuần tra cảnh giới. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Kim Mạc, ngươi mang một đội nhân mã tiến đến dò đường, nhường bọn hắn một mực tiến lên đến Ạt Nôn Thành phụ cận. Phiệu nói bổ sung. Nàng nghĩ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đến Ạt Nôn Thành còn có 3-4 tiếng lộ trình. Đoạn đường này ai cũng không có biện pháp cam đoan an toàn, chỉ có thể phái một đội tiên phong kỵ sĩ đi dò đường. Kim Mạc đầu tiên là sửng sốt một cái, không nghĩ tới lại phái nàng đi, lập tức gật đầu đáp, vâng, bệ hạ. Nửa giờ sau, Flander đế quốc kỵ sĩ đoàn tại một mảnh đại thảo bãi hạ trại, phiệu để cho người ta nắm chặt thời gian tuần tra về sau, ngay tại chu lều vải làm sơ nghỉ ngơi. Kim Mạc thay đổi một thân nhẹ nhàng giáp da, trên lưng bao đựng tên cùng cung tiễn, lật ruôi lên một thớt hắc sắc chiến mã. Xuất lĩnh lấy 100 tên kỵ sĩ hướng phía Ạt Nôn Thành phương hướng tiến lên. Trên đường đi muốn cảnh giác, nhiều quan sát chu vi, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Kim Mạc cất giọng hô. Lần này bị phái đi dò đường, nói thật nàng là có điểm tâm hoảng. Tiến về Ạt Nôn Thành có một đoạn đường là tương đối chật hẹp, chỉ có thể mặc cho 5 người song song thông hành, mà lại hai bên đều là cao lớn cây cối. Địch nhân rất dễ dàng mai phục tại hai bên, nếu như gặp phải địch nhân, Kim Mạc chuyến này chỉ sợ là có chu tờ giữ nhiều lành ít, cho nên nàng giờ phút này phá lệ nghiêm túc. Vâng. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp Kim Mạc nắm kéo dây cương đi đầu chạy ở phía trước, sau lưng theo sát lấy 200 tên kỵ sĩ. Hơn nửa canh giờ, Kim Mạc đám người đi tới đầu kia không phải rất rộng rãi trên đường, bởi vì trước mấy thiên tài phía dưới sông mưa, cho nên mặt đường vẫn có chút vũng bùn, không có khô ráo, chiến mã chạy vừa so sánh phí sức. Kim Mạc ngẩng đầu nhìn xem tối tăm mở mị thiên, trầm giọng nói, trời sắp tối rồi, nhanh lên đi đường. Nàng cũng không muốn đốt đuốc đến đi đường, dạng này 200 tên kỵ sĩ bao quát tự mình liền trở thành bia sống. Vâng. Các kỵ sĩ cao giọng đáp, không ai có dũng khí thư giãn. Nguyên bản chiến mã là nhanh nhanh tiến lên, nhưng là bởi vì vũng bùn con đường duyên cớ, có kỵ sĩ chiến mã trượt trực tiếp ngã xuống đất, Kim Mạc không thể không điều chỉnh tiết tấu, nhường chiến mã giảm xuống tốc độ. Tiếp tục như vậy, đều muốn nhìn không thấy đường. Kim Mạc phàn nàn nói, nắm chặt dây cương tay nắm chặt hơn. Các kỵ sĩ cũng đều thả chậm bước chân, hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm phía trước, sắc trời bắt đầu càng ngày càng mờ. Bọn hắn vốn là đại bộ phận cũng hoạn có bệnh quáng gà trứng, cũng thấy không rõ con đường phía trước, chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng chiến mã tự chủ tiến lên đến phân rõ phương hướng. Đại nhân, nhóm chúng ta muốn hay không đốt đuốc nhóm chúng ta cũng thấy không rõ con đường phía trước. Một tên kỵ sĩ đề nghị. Kim Mạc không chút do dự lắc đầu, nói, không được, lại hướng phía trước một đoạn cự ly đi, thực tế không được nhóm chúng ta liền lui về. Hiện tại đốt đuốc sẽ chỉ bại lộ chúng ta vị trí. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ chăm miệng một lời. Đám người lại đi tới hơn nửa giờ, bởi vì thật sự là thấy không rõ đường. Kim Mạc dự định để cho người ta bắt đầu trở về doanh địa. Thế nhưng là nàng còn chưa mở miệng. Phía trước liền có kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, chuyện gì xảy ra, có mai phục mau bỏ đi lùi. Nên. Kim Mạc nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, cùng phía trước kỵ sĩ không ngừng truyền đến thanh âm, nhường sắc mặt nàng đại biến. Rút lui, rút lui. Kim Mạc vội vàng hô. Nàng không biết rõ phát cái gì, nhưng là bằng phía trước truyền đến thanh âm, không thể nghi ngờ là có địch nhân mai phục tại cái này, nhưng lại không có biện pháp nhìn thấy trước mặt tình huống, cái này khiến nàng 10 điểm bất an. Rút lui các kỵ sĩ liên tục hô. Cơ hồ là không ai bận tâm phía trước kỵ sĩ, tất cả đều hốt hoảng hướng về sau rút lui. Kim Mạc mặc dù cảm thấy có chu tờ kỳ quái, nhưng là các kỵ sĩ không ngừng kêu thảm nhường nàng không kịp suy nghĩ quá nhiều, QNZ thay đổi chiến mã phương hướng về sau rút lui. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.